Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1423. Từ Lập Hành từ thiêu sinh ra ở Thịnh Kinh hiển nhiên là một nữ hài may mắn. Ba của nàng Từ Lập Hành là quan chức cấp cao của Ủy ban Cải cách và Phát triển. Bởi vì một số nguyên nhân, hắn phải đến Cảng Thành công tác. Dưới sự nài nỉ của nữ hài, rốt cuộc nàng cũng nhận được sự đồng ý của ba. Cùng ba đến mảnh đất khiến nàng vô cùng tò mò này. Khi còn học đại học, nàng đã tràn ngập hiếu kỳ về thành phố đó. Tứ Đại Thiên Vương, Chu Tinh Tinh, sân vận động Trần Long Hồng, cảng Victoria, thậm chí cả phố Bác Lang huyền thoại. Sau khi trải qua mấy ngày cưỡi ngựa xem hoa, nữ hài có chút thất vọng. Đây không phải là thành phố trong phim, cũng không có những cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ như trong sách, chỉ có hiện thực lạnh lẽo và bận rộn. Sau khi ảo tưởng tan vỡ, nàng bắt đầu sinh ra hứng thú với cuộc sống chân thực của Cảng Thành. Thừa dịp ba bận họp, nàng đã một mình đến một nơi, Du Tiêm Vượng, phố Bác Lang. Nữ hài cảm thấy đầy tò mò về thiên đường của nam nhân này. Nàng muốn biết về những điều đó. Mọi thứ đều rất mới lạ. Đám đông chen chúc, những quầy đồ ăn Cảng Thành đầy khói lửa, những bảng hiệu đèn nê ông sặc sỡ, những nữ nhân đứng đường khiến cho nữ hài như được mở rộng tầm mắt. Ngồi trong một quán ăn rất nổi tiếng, Từ Thiêu gọi một số đặc sản mà nàng chưa từng ăn bao giờ, hài lòng quan sát thế giới mà mình hiếu kỳ. Mặc dù không muốn quay về, nhưng đã 9 giờ tối, nàng định ở lại thêm một lát rồi mới quay về. Bởi vì ba của nàng đã nhiều lần nhấn mạnh ở bên ngoài không an toàn. Đặc biệt là mấy hán tử ở bàn bên cạnh, hình xăm rồng bay phượng múa trên cánh tay của bọn hắn khiến nàng sợ hãi. Ngay khi nàng vừa lấy ví ra, một cảnh tượng mà cả đời nàng sẽ không bao giờ quên xuất hiện. Người đã đến đông đủ chưa? Hán tử cầm đầu lên tiếng. Đủ rồi, tất cả đã chuẩn bị xong, Minh Vương ca. Một thanh niên vẻ mặt hưng phấn lớn tiếng trả lời. Từ Thiêu không nhịn được ngẩng đầu nhìn đối phương mấy lần. Phát vũ khí đi. Hán tử cầm đầu đốt điếu thuốc, nhẹ gật đầu. Theo lời nam nhân nói, 18 nam nhân đầu trọc mặc áo khoác bó sát màu đen, mang theo xô nhựa màu xanh xuất hiện ở hai bên đường. Bên trong những cái xô đó chứa đầy những con dao sáng bóng. Từng thanh niên da đen nhẽm xuất hiện ở đầu đường, trên khuôn mặt của bọn hắn hiện rõ sự bạo lực và điên cuồng. Bọn hắn cúi xuống lấy vũ khí từ trong xô, im lặng đứng hai bên quầy bán hàng. Một lúc sau, cả con phố Bác Lang đều chật kín những thanh niên da đen. Người đi đường dường như đã quá quen thuộc, chỉ dùng vẻ mặt vô hồn nhìn mọi chuyện xảy ra. Minh Vương nhếch miệng nói với ông chủ, đời đã lâu không làm việc. Nhớ nấu dùng ta công việc, chờ ta trở lại. Đại cát đại lợi, ông chủ có mái tóc hoa râm gật đầu, về chờ ngươi trở về là vừa chín tới. Nhớ bỏ nhiều rau thơm chút. Nói xong, Minh Vương miệng ngậm điếu thuốc sải bước ra khỏi quán ăn. Đám đàn em im lặng đi theo sau lưng. Đã nhiều năm như vậy, Minh Vương một lần nữa tự mình dẫn đội. Lần này, đối thủ của hắn chỉ có một người. Sông Hoa Hồng Côn ác nhất trong 10 năm gần đây của thập tứ thủy. Duy Ni Tử. Minh Vương đã hành động. Điện thoại của Duy Ni Tử vang lên. Nam nhân nhe răng cười. Hắn nói với đám đàn em của mình, đi làm việc thôi. Bối phận người ta rất cao, đừng để Minh Vương ca của chúng ta đợi quá lâu. Mắt công người trong giang hồ nói ta không tôn kính người già. Hôm nay, Duy Ni Tử đặc biệt để tóc mái xéo, nhuộm tóc màu vàng đậm. Rất giống quả đen trong bộ phim Người trong giang hồ ăn khách năm ngoái. Nhận tiền ra mặt, biểu hiện của Lý Thái hiển nhiên không nhẹ nhàng như Duy Ni Tử. Hắn nghe xong liền hít mấy hơi thật sâu rồi mới đi theo Duy Ni Tử ra ngoài. Giang hồ có đôi khi phải liều mạng. Địa bàn của Lý Thái đã sớm bị chiếm, cuộc sống về sau càng lúc càng tệ, tâm tư của đàn em cũng bắt đầu thay đổi. Đánh Minh Vương, hắn có sợ không? Sợ chứ. Nhưng vẫn phải đánh. Bởi vì lá cờ bị đánh ngã nhất định phải dựng lên lại. Chỉ có như thế, hắn mới có thể tiếp tục lăn lộn. Giang hồ không tin nước mắt, cũng không tin mềm yếu, chỉ tin vào thực lực. Ngươi không ổn, chẳng ai để ý đến ngươi. Hàng trăm nam nhân với dải lụa đỏ trên tay bắt đầu đổ ra đường, tiến hành nghênh đón Minh Vương dưới sự dẫn đầu của Duy Ni Tử. Nếu nhìn từ trên cao xuống, cả hai bên giống như một con rồng đen đang uốn lượn. Dựa theo tốc độ này, nơi bọn hắn gặp nhau là con đường rộng nhất Tim Sa Chủy. Đường Quảng Dê. Có đi theo không? Nữ hài lắc đầu thật mạnh để thuyết phục mình, rời không được, quá nguy hiểm, rời đi. Từ Thiêu đã cực kỳ nổi loạn từ khi còn nhỏ, cảm thấy mình sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng như thế này nữa. Do dự mấy phút, nữ hài rón rén đứng dậy, đứng cách nhóm của Minh Vương vài trăm mét. Mình chỉ xem một chút thôi, nếu tình huống không ổn sẽ lập tức rời đi, khoảng cách xa như vậy hẳn là đủ an toàn. Cuối cùng, Từ Thiêu tự thuyết phục mình bằng một lý do không đáng tin cậy. Cuộc họp của ba của Từ Thiêu là Từ Lập Hành tiến hành rất thuận lợi. Mặc dù rất nhiều chuyện ở Hạ Quốc chưa hẳn đáng tin cậy, nhưng nhìn chung phần lợi được cam kết vẫn sẽ được thực hiện. Đối với cảng tự do như cảng thành, điều cần thiết là một kế hoạch từ từ. Chính sách sẽ không thay đổi trong 50 năm, thậm chí một số tài nguyên còn có xu hướng đổ ra ngoài. Nếu phương hướng chung tích cực, chuyện đương nhiên dễ bàn. Huống chi, mặc dù Từ Lập Hành không phải trực hệ Từ gia, nhưng một đám trực hệ lại không xứng ngang hàng với hắn. Hiển nhiên tài nguyên chính trị của Từ gia đã bắt đầu nghiêng về phía hắn. Đến đây tham gia vào sự kiện lịch sử này, có ý nghĩa mạ vàng rất lớn. Chỉ là Từ Lập Hành vẫn chưa quen với nó mà thôi. Chương 1424. Đường Quảng Dê sau khi cuộc họp kết thúc, Từ Lập Hành từ chối bữa tiệc nhàm chán của những người nổi tiếng mà hắn không quen. Ngày mai về rồi, tối nay lão Từ dự định dẫn con gái đi dạo ngắm cảnh đêm cảng thành. Phòng của con gái trong khách sạn trống không. Mồ hôi lạnh lập tức chảy ra trên trán Từ Lập Hành. Con gái của hắn thường xuyên không nghe lời, thỉnh thoảng còn cả gan làm loạn. Lần này hắn dẫn con gái đến cảng thành cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Hai ngày qua, nàng có vẻ rất nghe lời, không ngờ đến đêm cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy. Nam nhân cười khổ, bấm điện thoại gọi cho con gái. Tốc độ hai bên không chậm. Minh Vương đi đầu, Đao Tử Vĩ ở bên trái, Tang Hào bên phải. Đao Tử Vĩ có cảm giác giống như trở về nhiều năm trước, khi còn đi theo Minh Vương ca hô hào giang hồ. Điều này khiến cho gương mặt 30 tuổi của hắn hiện lên sự kích động. Không ai có thể đánh thắng Minh Vương. Đây không chỉ là suy nghĩ của Đao Tử Vĩ mà còn là suy nghĩ của tất cả những người đi cùng. Điều này cũng là lý do vì sao khi Minh Vương muốn lật đổ bản thúc, tất cả đàn em đều ủng hộ hắn. Trong mắt đám lưu manh tầng chót, biết chiến đấu mới là đại ca tốt. Lối vào phía nam của đường Quảng Dê đã bị một số chiếc xe minibus chặn lại. Hai bên đều tràn đầy tự tin vào bản thân, chứng tỏ sắp có sự kiện lớn xảy ra. Minh Vương là người đầu tiên bước vào. Đám người duy ni tử có thể nhìn thấy hắn rõ ràng. Nam nhân không cho đối phương cơ hội lên tiếng, trường đao chỉ vào duy ni tử, lề chém đám lưu manh đó đi, ta còn phải quay về ăn khuya nữa. Đao Vĩ Tử hô lên, là người đầu tiên xông đến. Một tiếng hò hét, đám đàn em khác dưới trướng Minh Vương lập tức xông lên. Người ta nói Minh Vương làm việc rất dứt khoát. Đúng là thú vị. Lần đầu tiên Duy Ni Tử nhìn thấy có người đánh một cách gọn gàng như vậy. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, hét lớn một tiếng, đàn em lập tức xông lên. Người của hai bên va vào nhau giống như thủy triều. Tiếng sắt cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Không thể không nói Minh Vương có thể xưng vương phố Bát Lang, đàn em của hắn đúng là giỏi đánh. Vừa mới va chạm, thập tứ thủy lập tức ngã xuống. Minh Vương không xông lên. Hắn có lòng tin tuyệt đối với đàn em của mình. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Duy Ni Tử giỏi đánh cỡ nào. Duy Ni Tử phía đối diện cũng lạnh lùng nhìn chiến cuộc có phần bất lợi với phe mình. Minh Vương không động, hắn cũng không động. Tất cả mọi người đều là tay lão làng, đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của khí thế. Không ai có thể lấy một địch trăm. Vai trò quan trọng nhất của Hồng Côn chính là công thành. Một khi không thể kết thúc trận chiến với Minh Vương trong khoảng thời gian ngắn, thành đào sắc bén là hắn nhất định phải xuất hiện trong thời điểm quan trọng nhất. Nếu không, những người hắn bỏ tiền ra thuê sẽ bị đánh tan tác. Đến lúc đó, thật sự không thể vãn hồi. Cho nên, trước tiên hắn phải thể hiện khí thế, sau đó mới có thể thoải mái đánh một trận với Minh Vương. Nhìn Đao Tử Vĩ thế như trẻ trẻ, Duy Ni tự biết mình cần phải làm gì. Cho nên hắn bắt đầu động. Giết ngươi không cần lão đại của ta ra tay. Yên tâm đi, hàng năm ta sẽ đốt vàng mã cho ngươi. Nhìn Duy Ni Tử đang tiến về phía mình, Đao Tử Vĩ hít sâu một hơi, biểu hiện điên cuồng. Lập tức có mấy tên lưu manh hung hãn vọt lên. Đao Tử Vĩ quả nhiên xứng đáng là đệ nhất đả tử dưới trướng Minh Vương. Khác với người khác, vũ khí của hắn là hai con dao Nepal. Tránh một cái, con dao trong tay hắn đã chém đứt tay phải của kẻ vung dao đến đầu tiên. Ngay sau đó, Dao trong tay phải của hắn nhẹ nhàng vung lên, ngăn lại một dao của người đối diện, sau đó thuận thế đảo một vòng. Máu màu đỏ sậm văng ra. Một tên lưu manh bị hắn cắt trúng cổ họng, lão đảo ngã xuống. Đao Tử Vĩ thậm chí còn ung dung ngoắc ngón tay với đối phương. Ta sẽ giết chết ngươi đầu tiên, xem Minh Vương có còn bình thản nữa không. Nhìn Đao Tử Vĩ liên tiếp chém chết hai người, Duy Ni Tử nhe răng cười, hiển nhiên đã bị hành động của Đao Tử Vĩ chọc giận. Đao Tử Vĩ đứng thẳng, hai con dao trong tay một trên một dưới bảo vệ trước ngực, lẳng lặng chờ đối phương công kích. Lùi lại. Hai người gần như hét lên cùng một lúc. Đám lưu manh chung quanh rất thông minh yên lặng lùi lại, nhường ra một khoảng đất trống. Duy Ni Tử cười khinh thường, đi chém ngươi, ngươi cũng không dám ra tay trước. Để ta. Khi nói chuyện, trường đao trong tay nam nhân đã bổ xuống đầu Đao Tử Vĩ. Tay trái cầm dao của Đao Tử Vĩ cũng vung ngang đón đỡ, dao trong tay phải nhanh chóng chém về phía cổ Duy Ni Tử. Rất nhanh. Hai bên không hổ danh là kẻ dũng mãnh nhất, động tác cực nhanh. Đám đàn em chung quanh chỉ nhìn thấy tia lửa lóe lên khi vũ khí của hai bên va vào nhau. Duy Ni Tử ngửa người ra sau, chân phải đá ngang, mang theo tiếng rít đá thẳng vào huyệt thái dương của Đao Tử Vĩ. Phản ứng của Đao Tử Vĩ cũng không chậm. Hắn hét lớn, dao trong tay phải vốn đang chém về phía cổ họng đối phương lập tức thay đổi phương hướng, chém thẳng vào cái chân đang đá đến của Duy Ni Tử. Mẹ kiếp! Lúc này, Duy Ni Tử đã thể hiện bản lĩnh dày dạn kinh nghiệm qua nhiều năm của mình cùng với sức mạnh cơ thể. Nam nhân thu lại cú đá, lui về sau một bước, nhìn con dao quay ngược của Đao Tử Vĩ, nhèo mắt hỏi, để có vẻ ngươi rất am hiểu về dao. Kiếm cơm nhờ dao, đương nhiên phải bỏ công sức rồi. Đao Tử Vĩ nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng sợ hãi không thôi. Không gì khác, chỉ vì động tác của Duy Ni Tử quá nhanh. Vừa rồi nhìn cuộc chiến có vẻ cân sức ngang tài, nhưng đa số hắn chỉ có thể ứng đối theo bản năng. Nói cách khác, hắn không theo kịp tốc độ của đối phương. Như vậy sẽ chết người. Chương 1425. Tò mò hại chết mèo y, đừng để ta đến gần ngươi. Nếu không, ngươi chết chắc. Thái độ của Duy Ni Tử rất nhẹ nhõm. Nói xong, cả người hắn giống như con báo săn một lần nữa nhào đến. Câu nói này của Duy Ni Tử đã chỉ đúng trọng tâm. Hắn nhìn ra được Đao Tử Vĩ đã bỏ ra không ít công sức nghiên cứu cách chơi dao, nhưng chỉ cần hắn áp sát, dao của đối phương không thể thực hiện được. Bất luận tốc độ hay sức mạnh, thậm chí năng lực kháng đòn, Đao Tử Vĩ hoàn toàn không cùng cấp bậc với Duy Ni Tử. Chỉ cần áp sát, người chết chính là A Vĩ. Trong số tất cả các kỹ năng chiến đấu, tốc độ của quyền anh phương Tây chắc chắn không ai sánh kịp. Duy Ni Tử lắc mình một cái như con báo săn, né tránh và tiếp cận Đao Tử Vĩ bằng một bước trượt tiêu chuẩn của quyền anh phương Tây. Cùng lúc đó, con dao dài trên tay hắn không biết từ lúc nào đã cầm ngược, trực tiếp đâm từ dưới lên. Mắt của Đao Tử Vĩ co lại như cây kim. Là một tay chơi dao lão luyện, làm sao hắn không nhìn ra bản lĩnh của Duy Ni Tử chứ? Duy Ni Tử cũng biết chơi dao. Đao Tử Vĩ biết mình không thể để đối phương áp sát được. Trong khi lùi lại một bước, hắn chặn một dao bằng tay trái, đồng thời dao trong tay phải đâm ra. Ngươi chạy không thoát đâu. Bước chân của Duy Ni Tử di chuyển như những con bướm. Hắn quay sang cười nhếch mép. Đồng thời, một cú đấm bằng tay trái nhanh như chớp đánh vào cổ tay phải của A Vĩ. Hừ. Cơn đau thấu xương khiến Đao Tử Vĩ kêu đau đớn. Chưa đến một giây, hai chân hắn đã dùng sức đạp một cái, cơ thể nhanh chóng lùi lại nhằm kéo dài khoảng cách. Hắn cũng đủ cứng cỏi, đến tận lúc này vẫn còn nghĩ cách kéo dài khoảng cách với đối phương rồi đánh tiếp chứ không phải thoát khỏi nam nhân như mãnh hổ kia. Hắn chơi dao nhiều năm như vậy, có lòng tin có thể liều với đối phương một phen. Kinh nghiệm thực chiến của Duy Ni Tử phong phú đến cỡ nào, cả người như một cái bóng, đầu gối, khuỷu tay, thậm chí cả đầu một loạt đòn tấn công như vũ bão không cho Đao Tử Vĩ cơ hội kéo dài khoảng cách. Đao Tử Vĩ luống cuống tay chân, nhanh chóng thối lui. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, hắn đã lùi lại gần 10 mét. Từ đó có thể thấy thế công của Duy Ni Tử mạnh đến cỡ nào. Đã ghiền. Duy Ni Tử hét vang, lại một dao chém xuống đầu. Đao Tử Vĩ cắn răng giơ hai con dao lên đỡ. Trong vòng một phút chớp nhoáng này, cánh tay phải của hắn đã liên tiếp chịu những đòn tấn công mạnh. Sức mạnh tay trái của hắn không đủ. Vì thế rất có thể hắn sẽ không chống đỡ nổi một dao kia nếu không dùng hai tay. Duy Ni Tử làm ra một động tác không ai ngờ tới. Hiện tại, Tất cả mọi người đều nhìn ra Duy Ni Tử sử dụng dao không thua gì đao tử vĩ, nhưng hắn lại bỏ dao xuống. Sếp, người nói xem ai sẽ thắng. Rebecca, Tô Bình Nam và Đỗ Cửu ngồi trong một căn phòng trên lầu 4 của tòa nhà thương mại trên đường Quảng Dê, nữ nhân phấn khởi hỏi. Căn phòng này là văn phòng của một công ty thương mại nước ngoài chính thức của Hoa Kỳ, vừa lúc Tô Bình Nam sử dụng làm nơi xem trò vui tốt nhất. Sắc mặt Rebecca đỏ bừng. Mặc dù nàng là nữ nhân, nhưng giả tính ẩn trong xương cốt khiến adrenaline của nữ nhân tăng vọt. Đao tử vĩ không phải là đối thủ của Duy Ni Tử. Tô Bình Nam mỉm cười, tự tin nói. Đỗ Cửu thấy ánh mắt của lão đã nhìn Duy Ni Tử giống như sư tử trên thảo nguyên nhìn thấy con mồi khiến mình hứng thú. Nam nhân vừa nói xong, Duy Ni Tử vứt con dao xuống đã như tia chớp bắt lấy cánh tay phải của Đao Tử Vĩ, sau đó dùng nắm đấm tương tự Bát Cực Quyền đánh một cái thật mạnh vào ngực của Đao Tử Vĩ. Đao Tử Vĩ phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù vậy, gương mặt của hắn chỉ toàn là sự hung ác, con dao trong tay trái đâm ra ngoài. Cánh tay của Duy Ni Tử hiện lên màu đỏ sậm. Đã lâu rồi không được đánh đã ghiền như vậy. Trong nhiều năm qua, ngươi là kẻ duy nhất chống chọi lâu như vậy mà vẫn chưa bị ta đánh chết. Không tệ. Sau khi dùng hai cùi chỏ đánh liên tiếp vào thái dương của Đao Tử Vĩ, Duy Ni Tử lùi lại. Đao Tử Vĩ lùi về phía sau, quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân rung lên một cách không bình thường, cuối cùng lão đảo nằm trên mặt đất, không còn sức sống. Chém chết đám khốn kiếp đó. Duy Ni Tử hét lớn một tiếng, sĩ khí của đám lưu manh thập tứ thủy tăng vọt. Người của Hào Mã Ba ngã xuống không ít, khí thế vừa nãy bị quét sạch. 3 phút đánh chết Đao Tử Vĩ, đủ hung ác. Tô Bình Nam nhìn đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt lại càng thâm thúy. Hắn nhìn Minh Vương cách đó không xa, để đàn em bị đánh chết nhằm thăm dò nội tình của Duy Ni Tử, quả nhiên người lăn lộn lâu trong giang hồ, không một ai là kẻ nhân từ cả. Câu nói này của Tô Bình Nam khiến Rebecca cực kỳ kinh ngạc. Không thể nào. Nữ nhân lẩm bẩm. Bởi vì theo tin tức mà Rebecca thu thập được, Minh Vương là một lão đại hung ác nhưng nghĩa khí. Người đứng xem không chỉ có 3 người Tô Bình Nam. Từ Thiêu nãy giờ vẫn âm thầm theo dõi, đột nhiên phát hiện lá gan của mình không lớn đến vậy. Hiện tại, nàng cảm thấy hai chân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, run rẩy mất kiểm soát. Tò mò hại chết mèo. Nàng sống đến 20 tuổi, cuối cùng cũng hiểu thế giới ấy tàn khốc như thế nào. Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Nữ hài vội vàng nhấn nút nghe. Giọng nói quen thuộc của ba vang lên trong máy khiến nàng yên tâm hơn không ít. Ba, ta đang ở đường Quảng Dê. Không có việc gì nhưng ta, ơi nhìn đường phố hoàn toàn hỗn loạn, nàng ngồi xổm trong một góc tối như chim cút, giọng điệu hoảng hốt thuật lại cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Chờ ta, đừng chọc giận những người kia, ta sẽ nghĩ cách. Từ Lập Hành cúp điện thoại. Chương 1426. Hiền lành Minh Vương nhìn ra cách đánh của Duy Ni Tử rất lộn xộn, nhưng vẫn là quyền anh phương Tây. Nói cách khác, thối pháp của Duy Ni Tử nhìn thì sắc bén nhưng nắm đấm của hắn mới thực sự giết người. Minh Vương nhe răng cười. Hắn hành động. Minh Vương hành động, đám lưu manh Hào Mã Bang gầm lên như sóng thần, âm thanh vang vọng khắp đường Quảng Dê, cái chết của Đao Tử Vĩ là một sự đả kích không nhỏ đối với những người kia, nhưng Minh Vương mới là trụ cột của bọn hắn. Thành tích bất bại nhiều năm của hắn đã khiến đám hán tử đầu đao liếm máu có một ảo giác. Có Minh Vương ở đây, bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ thua. Trận chiến đầu tiên của Minh Vương không phải đấu với Duy Ni Tử mà là Lý Thái đang đánh với Tang Hào. Mặc dù Lý Thái bị đánh ra khỏi Du Tiêm Vượng, nhưng năm đó có thể đứng vững còn không phải cường nhân sao? Cho nên, bản lĩnh của hắn cũng không nhỏ. Minh Vương cân nhắc giống như Duy Ni Tử, đó chính là đánh ra khí thế. Hắn vẫn luôn quan sát những hồng côn của thập tứ thủy giám đứng ra lần này. Lý Thái giỏi đánh nhưng chủ yếu dựa vào sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn trên đường phố chứ không có nền tảng luyện quyền. Lý Thái đang đấu với Tang Hào nhìn Minh Vương bước đến, quả nhiên có chút sợ hãi. Nhưng vì mặt mũi, hắn vẫn hét lớn một tiếng, đâm thẳng con dao về phía Minh Vương. Hắn có tính toán của mình. Không đánh mà chạy, mặt mũi sẽ mất hết, về sau làm sao còn dẫn người được nữa. Cho nên, một khi Minh Vương đón đỡ hoặc lùi lại, hắn lập tức nói vài câu xả dao rồi rút lui, giao tên gia hỏa ác nổi tiếng này lại cho tên điên Duy Ni Tử là được. Ngày sau cũng có thể nói là mình đã đấu một trận với Minh Vương, đủ oai rồi. Lý Thái không ngờ tốc độ của Minh Vương lại nhanh như vậy. Nhìn trường đao của Lý Thái bổ tới, Minh Vương quát lớn, đồng thời nghiêng người, tay trái như tia chớp bắt lấy cổ tay hắn, dùng sức vặn một cái. Lý Thái kêu thảm, trường đao trong tay rớt xuống. Minh Vương đắc thế không tha người, một quyền đánh thẳng vào bụng Lý Thái, khiến đối phương cong người thành con tôm. Chết đi! Minh Vương gầm lên, sức mạnh hai tay kinh người. Một tay bắt lấy tay của Lý Thái, tay còn lại nắm chặt cầm hắn, dùng sức vặn một cái. Rắc! Một tiếng vang nhỏ, Lý Thái còn đang liều mạng giãy giụa lập tức mềm nhũn. Nam nhân buông tay, dưới ánh mắt kinh hãi của những người chung quanh, hắn đột nhiên vọt về phía Duy Ni Tử. Vẫn là phong cách trước sau như một. Nếu ta không đánh chết ngươi, ngươi cũng đánh chết ta. Không một lời nói nhảm dạo đầu, chỉ có giết chóc trần trụi. Bình Nam, ngươi đang ở Cảng Thành nha. Trong lúc Tô Bình Nam hứng thú nhìn Minh Vương phô trương sức mạnh, điện thoại liền vang lên. Giọng nói của Mạnh Đại Tiểu Thư truyền ra. Có chuyện gì không? Chúng ta không cần khách sáo như vậy. Tô Bình Nam mỉm cười lắc đầu. Làm gì có chuyện Mạnh Tịnh Tuyết không rõ hành tung của hắn chứ, nhưng khách sáo như vậy, nhất định nàng đang gặp chuyện gì đó rồi. Ta biết ngươi có giao dịch qua lại với một số băng đảng, có thể giúp ta một việc không? Con gái của chú ta đang đi dạo chợ đêm Cảng Thành thì gặp mấy băng đảng thanh toán lẫn nhau. Đường Quảng Dê, Tô Bình Nam kinh ngạc nhìn cảnh tượng chém giết bên dưới, đây bây giờ ta đang ở đây, tìm nữ hài kia không khó, nhưng ta cảm thấy lạ vì sao đối phương không sử dụng phương pháp chính thức. Nam nhân ngoại trừ khi phát tiết bạo lực khiến người ta dở khóc dở cười, đa số thời gian còn lại đều cẩn thận vô cùng. Bởi vì hắn thấy Mạnh Tịnh Tuyết xuất thân đại viện, người được nàng gọi là chú chắc hẳn bối phận rất sâu, không thể nào không có đường dây trong lực lượng chính quyền. Bỏ gần tìm xa sao? Tô Bình Nam cần một câu trả lời. Đổi lại là người khác thì Mạnh Tịnh Tuyết cực kỳ lạnh lùng, khó mà gần gũi, nhưng trước mặt Tô Bình Nam, nàng lại không hề giấu giếm. Một chi thứ vừa mới được gia tộc coi trọng, đến đây để mạ vàng, kết quả giống trống khua chiêng làm việc tư. Một khi bị truyền ra ngoài, bất luận Từ Lập Hành có làm tốt đến cỡ nào, ấn tượng về Từ gia sẽ giảm. Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười giải thích, vì nữ hài là đời thứ ba Từ gia ở Thịnh Kinh. Mặc dù ba của nàng là Từ Lập Hành không phải trực hệ Từ gia, nhưng đám con ông cháu cha trực hệ thật sự buồn nhão không thể trát tường, không có ai để lựa chọn. Cho nên bọn hắn dự định toàn lực nâng đỡ Từ Lập Hành có học thức và hiền lành này. Hiền lành? Đây là lý do mà ngươi giúp hắn? Tô Bình Nam lập tức nắm được từ quan trọng. Đúng, tính cách của hắn nói dễ nghe là hiền lành, nói khó nghe là nhu nhược. Từ gia phải tốn rất nhiều công sức mới cho hắn đến Hồng Kông. Lúc này, hắn nên cẩn thận làm việc. Giọng điệu nữ nhân ẩn chứa sự khinh thường, nhưng hắn lại mềm lòng dẫn theo con gái ra ngoài mở mang tầm mắt. Từ gia không có người kế tục rồi. Ở đầu dây bên kia, nữ nhân cười tươi như hoa, nhưng mạng lưới quan hệ của Từ gia không nhỏ. Người hiền lành cũng có chỗ tốt của người hiền lành, chính là trọng tình nghĩa, giúp hắn chuyện này cũng không lỗ. Nữ nhân nói rất uyển chuyển nhưng Tô Bình Nam nghe hiểu. Hiền lành không chỉ đại diện cho trọng tình nghĩa, đồng thời cũng đại diện cho dễ khống chế. Thật ra nữ nhân đang tạo dựng một mối quan hệ cho hắn, nhưng ngại tính tình hắn kiêu ngạo, cho nên nàng không nói thẳng mà thôi. Được rồi, chỉ cần nữ hài ở đường Quảng Dê, tất nhiên sẽ có cách dẫn ra. Nam nhân gật đầu, sau đó quay sang nhìn Rebecca, gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng sang cuộc chiến bên dưới. Chương 1427. Minh Vương đấu với Duy Ni Tử. Minh Vương và Duy Ni Tử đứng đối diện nhau. Nhìn Đao Tử Vĩ nằm dưới đất, nam nhân lên tiếng, "Y A Vĩ theo ta đã mấy chục năm. Hôm nay, bất luận thế nào ta cũng phải đánh chết ngươi." Duy Ni Tử cười lạnh, "Từ ngươi không đánh chết ta, ta cũng đánh chết ngươi." Ra ngoài lăn lộn, mạng đã sớm giao cho ông trời. Giết được hay không là do ngươi. Duy Ni Tử đủ cuồng vọng, nhìn hai tay Minh Vương trống không, hắn ném trường đao trong tay xuống, để đánh chết ngươi, không ai không phục ta. Nói xong, một quyền của Duy Ni Tử đánh thẳng vào huyệt thái dương của Minh Vương. Minh Vương không tránh không né, tay phải nắm chặt đột nhiên vung ra. Nắm đấm của hai người va vào nhau thật mạnh. Hai bên đều muốn thử sức mạnh của nhau. Đám người trước mắt giống như dã thú, tiến hành giết chóc một cách trần trụi, khiến cho Từ Thiêu run rẩy đến mức không biết làm sao. Cảng Thành giống như thiên đường trong suy nghĩ của nữ hài, thì ra lại giả mang đến vậy. Bốc đồng bao giờ cũng phải trả giá. Nàng sinh ra trong một gia đình cho nàng có vốn liếng để bốc đồng. cuộc ẩu đả giữa hai bên dần nóng lên. Hiện trường cuộc hỗn chiến không ngừng mở rộng. Nữ hài muốn rời đi nhưng hai chân không thể cử động. Có lẽ bọn hắn sẽ không tổn thương những người vô tội, đây là kỳ vọng duy nhất trong lòng Từ Thiêu. Không khó để tìm một nữ hài tại hiện trường băng đảng đang thanh toán lẫn nhau như mạnh đại mỹ nữ nghĩ. Thật ra nàng không biết băng đảng đạt đến trình độ như Hào Mã Bang và Thập Tứ Thủy đều có một chế độ quy định hoàn chỉnh. Mọi người ai cũng dựa vào liều mạng để cầu tài. Nếu là cầu tài, ngươi không được để cho bên trên nhìn ngươi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Các ngươi quậy sao cũng được, nhưng tuyệt đối đừng chọc giận hoàng đế, nhất định phải tận lực ngăn chặn sự việc trong phạm vi khống chế của mình. Làm việc với quy mô lớn không được sử dụng súng. Tuyệt đối không được liên lụy đến người đi đường vô tội. Đây là hai quy tắc thép, đồng thời cũng là cơ sở để bọn hắn tồn tại. Cho nên, vì sao cánh săn ảnh ở cảng thành rất dữ dội nhưng rất ít khi vạch trần chuyện của băng đảng? Thứ nhất, dân chúng không có hứng thú. Thứ hai, cái giá bỏ ra quá lớn. Đám lão đại của băng đảng không phải là người nổi tiếng hay thuộc tầng lớp thượng lưu cần phải giữ mặt mũi. Nếu tin tức của ngươi bị cảnh sát chú ý, rất có thể sẽ có mấy tên nhóc mười mấy tuổi đi đốt nhà của ngươi. Từ tiểu thư. Rebecca đi giữa Đỗ Cửu và Đỗ Thạch xuất hiện trước mặt Từ Thiêu, nữ hài không khống chế được sợ run cả người. Đừng hỏi, chúng ta đi mau. Yên tâm đi, ta được ba của ngươi là Từ Lập Hành nhờ vả, ngươi lên lầu với ta trước. Rebecca chỉ vào tòa nhà thương mại đằng sau cách đó không xa. Gương mặt nữ hài lạnh nhạt nhìn cuộc chém giết kinh khủng xung quanh khiến người ta yên tâm hơn không ít. Cảm ơn ngươi. Nghe thấy tiếng quốc ngữ, nữ hài vội đứng lên. Đám lưu manh đang sống mái với nhau đều nhìn thấy cảnh tượng này nhưng chẳng ai đi ngăn cản. Bọn hắn cho rằng đây chỉ là mấy đứa con gái nhà giàu đi lạc vào đây. Bây giờ, lực chú ý của bọn hắn đều đổ dồn vào trận quyết đấu ở trung tâm. Lần này đối quyền lập tức phân ra cao thấp. Minh Vương không nhúc nhích, còn Duy Ni Tử thì lùi về phía sau một bước, cổ tay thậm chí còn có chút run rẩy. Muay Thái. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Sắc mặt Duy Ni Tử hung dữ, ra đòn trước, nhưng cú đấm của Minh Vương lại phát sau đến trước. Hơn nữa, quỷ tích đường công cho thấy rõ đối phương luyện cái gì. Hắn không ngờ Minh Vương đã công thành danh toại nhiều năm, thực lực vẫn không hề giảm xuống. Đúng là đáng sợ. Sợ rồi à? Minh Vương cười lạnh. Duy Ni Tử không nói gì, chỉ nghiêm túc di chuyển. Đây chính là kỹ thuật tiêu chuẩn của quyền Anh phương Tây. Khống chế khoảng cách trong phạm vi mình có thể kiểm soát. Hắn tuyệt đối có lòng tin với chính mình. Mặc kệ Minh Vương có trạng thái như thế nào, hắn tuyệt không có khả năng đỡ đòn. Chỉ cần để cho Duy Ni Tử nắm được cơ hội, đòn ra liên tiếp sẽ khiến cho đối phương không có cơ hội để thở dốc. Duy Ni Tử thực hiện một cú móc trái vào phần dưới cổ Minh Vương. Cú đấm này nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực tế lại giữ hơn phân nửa lực đạo. Bởi vì Duy Ni Tử muốn nhìn xem phản ứng của Minh Vương bao nhanh. Minh Vương nghiêng người, gầm thét. Một cú móc cùi chỏ kiểu Muay Thái tiêu chuẩn nện vào huyệt thái dương của Duy Ni Tử. Mặt, tai, thậm chí ngực đều là mục tiêu công kích của cú đấm này. Với lực đạo của hắn, nếu bị đánh trúng coi như biết sinh tử. Phản ứng của Duy Ni Tử rất kinh người. Tay trái của hắn nâng lên, ngăn được cú đánh cùi chỏ thật mạnh của Minh Vương. Đồng thời, một đòn lên gối đánh thẳng vào bụng của Minh Vương. Minh Vương cũng khuỵu gối đụng tới. Kêu đau một tiếng, cả hai bên đều lui về sau mấy bước. Muay Thái, danh xưng bất bại 500 năm. Nắm đấm, bàn chân, cẳng chân, đầu gối, khuỷu tay hầu như đều là vũ khí để tấn công. Để hạ gục đối thủ, những bộ phận này đã được đặc biệt tăng cường sức mạnh và huấn luyện không biết bao nhiêu lần. Nhiều năm trước, xương ống chân của Minh Vương bị một quả tạ nặng 10kg liên tục lăn qua lăn lại. Loại đau đớn đó không phải con người có thể chịu đựng được. Nhưng tất cả những đau đớn mà hắn phải chịu đã được đền đáp vào lúc này. Duy Ni Tử kêu lên, bước chân lão đảo lui lại. Minh Vương gầm lên một tiếng, chất adrenaline tiết ra khiến vẻ mặt của hắn trở nên điên cuồng. Hắn liên tục tung ra những cú đấm giống như một cơn bão. Duy Ni Tử lui nhưng không loạn. Năng lực kháng đòn của hắn cực kỳ kinh người. Hắn giơ hai tay bảo vệ chỗ hiểm trên người. Hắn giống như một con thuyền trôi theo sóng gió dưới những cú đánh điên cuồng của Minh Vương. Bịch, bịch, bịch, âm thanh nắm đấm nện vào cơ thể có thể nghe được rõ ràng. đám lưu manh hào mã bang xung quanh đều hô lên điên cuồng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 1428. Không phải cá chết thì là lưới rách, ơ ngươi già rồi, Minh Vương. Hiện thực không phải phim ảnh. Tuy rằng mấy chục giây công kích không tiếc thể lực khiến Duy Ni tự rối tinh rối mù, nhưng Minh Vương rốt cuộc vẫn phải thở hổn hển. Trong lúc động tác của hắn chậm lại, phản kích của Duy Ni tử đã theo đến. Hồng côn ác nhất thập tứ thủy hất cùi chỏ vào trán của Minh Vương. Vết thương hở lập tức chảy máu không ngừng. Duy Ni tử được giải phóng hai tay đã thực hiện một cú hút mạnh vào một bên mặt của Minh Vương. Hành động diễn ra vô cùng nhanh chóng. Cánh tay của Duy Ni tử linh hoạt giống như một con rắn. Minh Vương đã bị đánh lui một bước. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Duy Ni tử tung ra hai cú đấm trái phải liên tiếp. Minh Vương chợt quát một tiếng, hai tay ôm lấy cổ Duy Ni tử. Hai người bắt đầu điên cuồng công kích. Mọi thứ hoàn toàn bị cuốn vào, mồ hôi và máu bắn tung tóe. Đám đàn em xung quanh gào thét. Bốt, ai sẽ thắng? Không thèm để ý đến Từ Thiêu đang run rẩy, Rebecca thản nhiên bảo nữ hài tránh sang một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm hai nam nhân giống như hổ điên đang đánh nhau. Minh Vương có nền tảng Muay Thái. Tô Bình Nam khách sáo gật đầu với Từ Thiêu rồi mới ung dung trả lời, để còn Duy Ni tử theo phong cách quyền Anh phương Tây. Nam nhân nghiêm túc nói tiếp, để luyện Muay Thái, đòn đầu gối là quan trọng nhất. Nếu duy trì cách đấu này, ta cược Duy Ni tử tuyệt đối không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Tô Bình Nam rất tự tin vào nhãn lực của mình. Duy Ni tử sẽ thất bại ư? Rebecca kinh ngạc hỏi. Không nhất định. Duy Ni tử nhất định đã học được vài chiêu đàm thối, nhưng chân của hắn vận động không đủ mạnh, toàn là nắm đấm. Nếu giữ khoảng cách, hắn vẫn có thể đánh. Quả nhiên người già tinh, quỷ già linh. Tô Bình Nam nhìn Minh Vương, gợi Minh Vương đủ hung ác, dùng cái chết của Đao Tử Vĩ để thăm dò nội tình của Duy Ni tử. Có thể thấy loại triền đấu này là hiệu quả mà hắn cố tình muốn đạt đến. Hiện tại, ai có thể nắm bắt được khoảng cách giữa hai người, người đó sẽ chiến thắng, ý. Tô Bình Nam đã nhìn ra điểm mấu chốt của trận quyết đấu này. Thân là người trong cuộc, Duy Ni tử cũng hiểu điều đó. Biết là một chuyện, nhưng rất khó để giữ khoảng cách trong một trận cận chiến bi thảm như vậy. Thậm chí bởi vì điên cuồng phát lực, gân xanh gồ lên trên cổ hắn, nhưng Minh Vương vẫn cứ áp sát hắn. Khiến cánh tay của hai người đang chặt vào một chỗ, những cú đánh bằng đầu gối của Minh Vương ở khoảng cách gần giống như một cơn bão dữ dội. Những cú ra đòn liên tục bằng nhiều kỹ thuật đầu gối Muay Thái như thẳng gối, nghiền gối khiến Duy Ni tử chỉ biết ôm đầu đón đỡ. Cú va chạm liên tục khiến khuôn mặt Duy Ni tử càng dữ tợn hơn. Hắn biết mình đang cố gắng chống đỡ. Còn đầu gối của Minh Vương thì cứ như đúc bằng sắt. Sự tiếp xúc đầu gối liên tục giữa hai người khiến Duy Ni tự cảm thấy ngứa ran từ đầu gối, hai chân của hắn bắt đầu run rẩy. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, hắn sẽ chết. Quyền sợ trẻ trung. Duy Ni tự vốn muốn đánh một trận lâu dài với Minh Vương lập tức thay đổi chủ ý, hắn là một võ sĩ đường phố lão làng, tất nhiên hắn biết cách xử lý như thế nào. Cùng chết đi. Những bước chân của quyền Anh phương Tây mà hắn luyện tập trong nhiều năm đã giúp hắn có cơ hội liều mạng đánh cược một lần. Trước nguy cơ bị siết cổ tay, Duy Ni tử sử dụng bước chân linh hoạt mà kỳ lạ để né tránh đầu gối của Minh Vương. Nam nhân kích động gầm lên điên cuồng, tiến lên thay vì lùi lại, cùi chỏ đập vào mặt Minh Vương. Máu mũi Minh Vương bắn ra, mắt đau đến mức không nhìn thấy gì. Liên kích hung ác lập tức bị cắt ngang. Ngay cả hai tay đang siết chặt cánh tay đối phương cũng bất giác buông lỏng. Duy Ni tử được giải phóng hai cánh tay ngay lập tức nâng cao tinh thần. Nhanh chóng tung ra một cú đá quét thấp, đồng thời nắm đấm tay phải cũng bắt đầu lấy đà. Đây là đàm thối cộng với quyền Anh. Đánh nhiều năm như vậy, Duy Ni tử có thể phán đoán tất cả các đối thủ có thói quen lùi lại một bước khi đối mặt với cú đá tổng hợp thấp này. Bây giờ mắt của Minh Vương vẫn chưa hồi phục, Duy Ni tử có lòng tin bất kể đối phương né tránh và di chuyển như thế nào, hắn ta vẫn có thể bẻ gãy cổ đối phương bằng cú đấm trái tay của mình. Đáng tiếc, Minh Vương không lùi lại. Nâng đầu gối. Phòng thủ. Hắn có niềm tin tuyệt đối với bắp chân đã trải qua luyện tập vô số lần của mình. Chân của Duy Ni tự quét thẳng vào mặt Minh Vương phía đối diện. Những cú đấm đã chuẩn bị sẵn lập tức giáng xuống mặt Minh Vương kèm theo tiếng rít. Mặc dù khác với dự đoán của Duy Ni tử, sau khi chờ đợi quá lâu, cuối cùng hắn cũng mở ra được khoảng cách mà mình mong muốn. Cho nên, nam nhân có niềm tin tuyệt đối vào cú đấm nặng ký này. Phản ứng của Minh Vương càng nhanh hơn. Hắn biết, nếu cứ quyết đấu như vậy, thể lực của hắn sẽ bị tiêu hao. Hiện tại, hắn đã nhìn thấy cơ hội tốt nhất để phân định thắng bại với cú đấm hấp tấp này của Duy Ni Tử. Không phải cá chết thì là lưới rách. Ngay lập tức, nam nhân đá một cú tiêu chuẩn về phía trước. Từ Thiêu được dẫn về tòa nhà dần dần bình tĩnh lại. Chuyến du lịch bất chợt tối nay của nữ hài có thể tóm gọn trong hai từ, kỳ diệu. Đầu tiên, nàng tận mắt chứng kiến băng đảng đánh nhau chỉ có thể thấy trong phim. Sự tàn ác của thế giới ngầm cản thành khiến nữ hài sợ hãi nhưng cũng có một sự phấn khích khó tả. Tiếp nữa, bạn của ba quá ngầu. Cho đến tận bây giờ, Từ Thiêu vẫn không biết tại sao nàng lại được mang ra khỏi Tu La Tràng vừa rồi. Đương nhiên, nàng nghĩ Tô Bình Nam là bạn của ba. Tại sao là bạn của ba mà không phải cùng thế hệ với nàng? Từ Thiêu nhìn thấy gương mặt của Tô Bình Nam còn rất trẻ nhưng sự trầm ổn và lão luyện trong mắt hắn tuyệt không phải giới trẻ có được. Chương 1429. Hợp gu vì sao lại ngầu? Vào thời điểm đó, trên con đường giống như Tu La Tràng đó, Từ Thiêu cho rằng những kẻ chém giết lẫn nhau đã đủ ngầu rồi, nhưng trên đường đi đến đây, mặc dù người trong tòa nhà không nhiều nhưng khí chất trên người lại rất đáng sợ. Không ít ánh mắt khiến nữ hài phải sợ hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bình Nam, nữ hài có một cảm giác khó tả. Văn phòng của công ty tài chính Hòa Ký rất lớn, nhưng trang trí ở mức trung bình, thậm chí có chút tồi tàn. Nhưng trong mắt nữ hài, nam nhân mặc vest đen ngồi trước cửa sổ nhìn cuộc chiến bên dưới giống như một bức tranh vẽ. Một bức tranh sơn dầu từ thời Trung Cổ. Dưới ánh đèn lờ mờ, một nam nhân hung ác, nham hiểm lạnh lùng chống tay lên đầu gối, lặng lẽ nhìn xuống cửa sổ. Những người chung quanh hắn trông nghiêm nghị như tượng điêu khắc. Trong mắt người khác, đây chính là uy nghiêm của nam nhân. Nhưng trong mắt Từ Thiêu nổi loạn, nam nhân gần khung cửa sổ sát đất dưới ánh trăng lạnh lẽo lại có chút cô đơn lạc lõng. Chỉ nghe nam nhân kia lên tiếng, "Ừ, Minh Vương thắng." Dứt lời, nam nhân không ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà nhận lấy điếu xì gà do một nam nhân cao gần 2 mét đưa cho, ung dung phả khói. Trong làn khói lam nhạt, nữ hài ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuộc chiến đã đến hồi kết. Lần này Minh Vương chân đạp thẳng về phía trước, phát sau đến trước đá trúng bụng Duy Ni Tử. Trong khoảnh khắc đá trúng, chân trước phát lực, sức mạnh lập tức xuyên qua bụng Duy Ni Tử, thẳng vào lục phủ ngũ tạng. A! Duy Ni Tử gào lên, nắm tay phải quét ngang, tung ra một cú đâm bằng tay trái để phòng thủ, cả người nhanh chóng lùi lại phía sau. Bụng đau dữ dội khiến nắm đấm mất đi độ chính xác, Minh Vương đã lao lên như một con báo săn. Cú đánh đầu tiên, dưới tác động của đầu gối phải, xương sườn của Duy Ni tự phát ra tiếng răng rắc. Cú đánh thứ hai, bóp cổ. Nhìn Duy Ni tự lảo đảo, Minh Vương vòng ra phía sau, hai tay ôm lấy cần cổ to đến đáng sợ của Duy Ni tự. Tay trái nắm chặt cầm Duy Ni tự, hai tay dùng sức vặn. Duy Ni tự bất khả chiến bại trong ấn tượng của đám lưu manh thập tự thủy đã chết. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, Minh Vương dùng sức vặn cổ Duy Ni tự dưới ánh trăng. Gương mặt Minh Vương bị Duy Ni Tử đánh gãy mũi dính đầy máu tươi, biểu hiện kinh khủng không nói ra được. Chém bọn hắn. Minh Vương gầm thét đã mất đi sự điềm tĩnh và nghiêm khắc trước đó, chỉ còn lại sự điên cuồng. Sau một giây, khí thế hào mã bang như lũ lụt, còn thập tứ thủy lại binh bại như núi đổ. Đường quản dê tim sa chủy một lần nữa đổi chủ. Trong tòa nhà thương mại, ánh mắt Từ Thiêu nhìn Tô Bình Nam chỉ toàn là sự hiếu kỳ. Sau khi nam nhân nói ra câu Minh Vương thắng xong, ngoại trừ nàng, 7-8 người trong căn phòng không ai nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Có vẻ như lời nói của hắn tương đương với việc đóng quan tài. Thánh chỉ. Từ Thiêu lặng lẽ lè lưỡi trước một từ đột nhiên xuất hiện trong đầu. Có lẽ chuyện đã kết thúc, ta sẽ thu xếp xe đưa ngươi trở về. Tô Bình Nam nhìn nữ hài ngồi trong góc không biết đang nghĩ gì, lập tức lên tiếng. Nữ hài trông xinh xắn. Có thể thấy nét mặt và hành động của nàng có sự ngoan cố và ngây thơ chỉ có ở những đứa trẻ con nhà giàu. Cảm ơn thúc thúc. Từ Thiêu cung kính đáp. Nếu để cho ba mẹ của nàng nhìn thấy biểu hiện ngoan ngoãn của nàng lúc này, chắc hẳn bọn hắn sẽ được mở rộng tầm mắt. Thúc thúc. Tô Bình Nam thì bình thường nhưng những người khác lại cảm thấy kỳ lạ. Nữ hài nhìn chừng 20 tuổi, bằng tuổi ông chủ thì không thể coi là đàn anh. Nhưng quy củ của tập đoàn Cẩm Tú rất xâm nghiêm. Lão đại không lên tiếng phản đối, bọn hắn tất nhiên không có ý kiến. cho nên bầu không khí vẫn yên tĩnh như cũ. Ta chưa từng nghe ba nhắc đến ngươi. Thúc thúc, ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Nữ hài tò mò hỏi. Mặc dù nàng do chi thứ của Từ gia sinh ra, nhưng quê quán của nàng ở Hàng Châu. Từ gia cũng được xem là có mối quan hệ xã giao rộng. Nữ hài từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tất nhiên cũng có chút thủ đoạn. Vốn vẻ mặt vô cảm của Tô Bình Nam khiến cho nàng cảm thấy run rẩy, nhưng khi nhìn thấy Tô Bình Nam mỉm cười với mình, Từ Thiêu lập tức hoạt bát hẳn lên. Ta họ Tô. Biểu hiện của Tô Bình Nam rất hòa ái, ừ ngươi thích uống cái gì? Việc tiếp theo có lẽ sẽ mất nửa giờ nữa, vừa lúc mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Cà phê. Nữ hài trả lời. Tiếng phổ thông chuẩn của Tô Bình Nam khiến nàng cảm thấy thoải mái. Cho đến bây giờ, Từ Thiêu vẫn cho rằng Tô Bình Nam là một ông trùm ở cảng thành, trong lòng có một sự tò mò khó tả đối với nam nhân này. Tô Bình Nam phất tay ra hiệu cho cấp dưới lui ra ngoài. Con gái của Từ Lập Hành đáng để hắn làm quen một chút. Nam nhân còn chưa kịp phản ứng với lời của Mạnh Tịnh Tuyết. Ở một thời không khác, hắn cũng lăn lộn trong giang hồ, đương nhiên sẽ không quan tâm miếu đường thổ địa gì cả. Cho dù là vậy, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy cái tên này khá quen thuộc. Mặc dù hắn không biết rõ người này sẽ leo lên đến vị trí nào, nhưng chắc hẳn không thoát khỏi cái ghế trưởng lão. Hiểu về người này càng nhiều tất nhiên sẽ càng tốt. Là một kiêu hùng đã trưởng thành, Tô Bình Nam làm việc gì cũng có mục đích. 20 phút sau, Từ Thiêu mỉm cười rất vui vẻ. Nàng không biết trong thời gian ngắn như vậy, nàng đã bị nam nhân cố ý thu lại tất cả lệ khí kia tìm hiểu rõ lai lịch, bao gồm ba của nàng thích gì, những bạn bè có thể ra vào trong nhà, đã làm những chuyện gì, thậm chí có một số bí mật nhỏ không thể nói cho người ngoài cũng bị nàng tiết lộ sạch. Nữ hài tùy hứng thì tùy hứng nhưng không hề già mồm, ngược lại khá hào phóng. Tính cách này hợp gu của Tô Bình Nam. Chương 1430. Lão đại nói các ngươi là bạn thì có một vấn đề ta cần giải thích một chút. Tô Bình Nam mỉm cười chủ động đưa tay, y từ tiểu thư, ta không phải bạn của ba ngươi. Ta chỉ giúp người khác là một chuyện mà thôi. Thúc thúc, thật ra ta đã đoán được. Sau khi thu lại lệ khí, ánh mắt của Tô Bình Nam quá trưởng thành. Nữ hài vẫn kiên trì với xưng hô này. Ta không phải đồ ngốc. Đơn vị mà lão đầu tử được điều đến có vẻ rất phát đạt, rất nhiều người muốn tiếp cận ta. Từ Thiêu chẳng những không tức giận, ngược lại còn vui vẻ nói, về nếu ngươi thành thật, ta có thể giúp ngươi đáp cầu giác mối, nhưng có một điều kiện, chúng ta phải là bạn của nhau. Nữ hài nổi loạn vẫn có sự hồn nhiên và chân chất đặc trưng của tiểu thư nhà giàu. Ngươi không biết thân phận và bối cảnh của ta. Tô Bình Nam mỉm cười nói, ngươi tùy tiện làm bạn với ta như vậy sẽ rất thua thiệt. Không thua thiệt. Từ Thiêu thoải mái trả lời, ngươi nhất định có rất nhiều tiền, có thế lực. Có người bạn giống như ngươi, ta sẽ rất quách. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tô Bình Nam hỏi lại. Thế ngươi nghĩ nó phức tạp ư? Từ Thiêu hỏi lại. Nữ hài còn có một suy nghĩ không nói ra, đó là nam nhân này khác với tất cả những người nàng từng gặp, giác quan thứ sáu nói cho nàng biết nếu không làm bạn thì sẽ hối hận cả đời. Được. Tô Bình Nam nói ẩn ý, y vậy thì đừng hối hận, tin tức Duy Ni tử bị Minh Vương đánh chết đã truyền khắp giang hồ cảng thành. Trong quán ba Giá Thê, Phi Cơ chậm rãi đặt ly rượu trong tay xuống. Phát hai tin tức ra ngoài. Thứ nhất, ai thượng vị thập tứ thủy, ta đánh người đó. Vâng. Tất cả đàn em không vì câu nói cuồng vọng này mà cảm thấy kinh ngạc. Sau khi Hồ Tu Dũng chết tại Hà Lan, thập tứ thủy đã chia năm xẻ bảy. Thượng Hải tự chết ở Hào Giang càng làm cho băng đảng uy tín lâu năm lung lay như sắp đổ. Bây giờ, lá cờ cuối cùng là Duy Ni tử ngã xuống, tất cả mọi người đều biết rằng thập tứ thủy đã là băng đảng hết thời. Thứ hai, ta bỏ ra hàng chục triệu tiền hoa hồng thu người. Chân tướng phơi bày. Bắt đầu từ giờ phút này, Hoa Ký đã chính thức thực hiện bước đầu tiên nút thập tứ thủy. Từ Thiêu tò mò nhìn trang trí xa hoa bên trong xe, trong mắt lấp đầy những ngôi sao nhỏ. Đây là một chiếc Rolls-Royce Angel màu bạc, là tài sản của ngân hàng Cẩm Tú, một trong những phương tiện di chuyển của Tô Bình Nam trong chuyến đi đến cảng thành này. Lần đầu tiên nữ hài nhìn thấy nội thất ô tô sang trọng như vậy, chiếc Audi 100 của ba nàng không thể so sánh. Rượu vang đỏ đặt cạnh tủ lạnh ô tô khiến nữ hài càng thêm hoảng hốt. Nàng tiện tay cầm một chai Lafite, nằm 82 trên đó khiến nữ hài phải lè lưỡi. Nữ hài có nghe nói về giá của loại rượu này, lặng lẽ đếm số lượng, nàng không khỏi lè lưỡi thêm lần nữa. Sự giàu có mang đến chấn động khiến nàng có chút mất hồn mất vía. Thậm chí mãi cho đến lúc xuống xe, nữ hài vẫn còn lưu luyến không rời. Thích sao? Rebecca lên tiếng hỏi. Thích. Từ Thiêu thoải mái trả lời, vì đáng tiếc không mua nổi. Thích thì có thể tặng ngươi. Rebecca giống như đang nói đến một việc nhỏ, để lão đại nói các ngươi là bạn. Nữ hài ngây ra. Nam nhân đó đã phá vỡ sự hiểu biết của nàng về tình bạn. Nếu trận chiến giữa Duy Ni Tử và Minh Vương là một quả bom thả xuống mặt hồ phẳng lặng, thì tin tức phi cơ truyền ra chính là cơn sóng thần. Năm đó, Tân Ký ra giá 5 triệu tiền hoa hồng mua Phủ Đầu Tuấn đã là cái giá trên trời. Phủ Đầu Tuấn là ai chứ? Chính là Mãnh Long Giang Hồ đã thống nhất Đồ Môn, Tú Mậu, danh tiếng có thể nói là có 102. Thất ca, bạn thúc đều phải nói một câu hậu sinh khả úy. Ngay cả Minh Vương năm đó khi nhìn thấy đối phương cũng phải không người gọi một tiếng vì Tuấn ca. 5 triệu hồi ý có khái niệm như thế nào? Đủ mua một cửa hàng lớn đời ở Vịnh Đồng La. Không ai cảm thấy Phủ Đầu Tuấn không xứng đáng với giá tiền đó. Bởi vì giá tiền không chỉ thuộc về một mình Phủ Đầu Tuấn mà còn bao gồm hơn 1.000 đả tử và 2 địa bàn. Nhưng bây giờ thì sao? Phi cơ cho ra giá tiền không hợp thói thường. Chỉ cần ngươi là hồng côn của thập tứ thủy có anh em muốn đi theo hòa ký, giá sẽ là 10 triệu. Nếu là lão đại một khu, giá sẽ là 20 triệu. 20 triệu. Nên biết rằng tiền ký hợp đồng một bộ phim ăn khách nhất của Tứ Đại Thiên Vương còn không có cái giá này. Tin tức vẫn tiếp tục len men. Hòa ký và Tân ký không phải băng đảng mới thành lập. Đầu lĩnh của hòa ký cứ 2 năm được bầu lại một lần. Trong mắt rất nhiều lão nhân của hòa ký, phi cơ làm như vậy là có ý gì? Ý nghĩa trong đó khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Vẫn là quán trà cổ xưa. Tri Thúc, Thiết Hà, Thập Nhị Thúc, đám lão nhân của Hòa Ký đã tập trung lại. Vở opera tiếng Quảng Đông được phát trong máy quay đĩa kiểu cũ khiến bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ. Này Thiết Hà, người nóng lòng gọi đám lão gia hỏa chúng ta đến mở cửa dân hương là có ý gì? Thập Nhị Thúc thay thế vị trí của Đặng Mập lên tiếng hỏi. Thời gian qua cuộc sống của lão đầu tử không tồi. Khác với Đặng Mập khi còn sống, gương mặt của hắn hồng hào như trẻ lại 10 tuổi. Đừng nói các ngươi không biết nhé. Hiện tại, tất cả người trong giang hồ đều nói Hòa Ký trở thành ông trùm muốn mua lại thập tứ thủy. Sắc mặt Thiết Hà hơi nghiêm trọng. Đây là chuyện tốt. Tri Thúc chen vào, để địa bàn của Hòa Ký càng nhiều, cuộc sống của chúng ta càng tốt. Đa số người đều biểu thị đồng ý, phúc lợi sau khi phi cơ thượng vị quả thật rất tốt, tiền chu cấp cho thế hệ cũ hoàn toàn tuân theo phương thức quản lý của công ty lớn quốc tế nhiều hơn, thái độ làm việc cũng khiến rất nhiều người hài lòng. Chương 1431. Thế giới luôn thay đổi, nhưng các ngươi đừng quên Hòa Ký cứ 2 năm sẽ chọn đầu lĩnh lại một lần. Phi cơ còn 3 tháng nữa sẽ hết nhiệm kỳ, làm như vậy ai có thể tiếp nhận? Câu nói này của Thiết Hà khiến bầu không khí trở nên im lặng. Đúng vậy. Hòa Ký giống trống khua chiên thu người bành trướng thế lực, nhưng là thế lực của phi cơ. Một khi hắn lui xuống, đời tiếp theo phải làm thế nào bây giờ? Những công ty có lợi nhuận cao nhất đều do phi cơ đứng tên riêng, Hòa Ký chiếm rất ít. Huống chi quan điểm của Hà Thiết rất giống với Đặng Mập năm đó. Nếu ngươi không tuân theo các quy tắc, ai còn nhìn nhận đám lão nhân chúng ta nữa? Cứ cái đà này, Hòa Ký sẽ trở thành Tân Ký tiếp theo. Trong bầu không khí nghiêm trọng, Thập Nhị Thúc ung dung nói, ở thế giới luôn luôn thay đổi, tại sao Hòa Ký lại không thể thay đổi? Nếu ngươi không muốn thay đổi, vậy thì đừng thay đổi nó. Sắc mặt Thiết Hà lập tức thay đổi. Tri Thúc cười ha hả nói tiếp, thì ta cảm thấy phi cơ không tệ, đối xử với chúng ta cũng rất tốt. Chúng ta còn có thể sống bao lâu nữa chứ, cần chi phải dày vò như vậy, dưới ánh đèn lờ mờ, Thiết Hà khiếp sợ nhìn biểu hiện của những lão nhân còn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện đa số người đều tán đồng. Chúng ta là băng đảng, không phải dân làm ăn. Thiết Hà thực hiện một động tác mà không ai ngờ được. Hắn đứng dậy, quỳ trước mặt Quan Nhị Gia. 4 cộng 8 cộng 9 là 21, cộng 38 là chữ hồng, quy tắc thứ nhất có ghi, một khi đã vào bang thì không được rời bang. Long đầu 2 năm truyền một lần. Vì anh em không tiếc mạng sống, cùng nhau trông coi. Bất kỳ thế hệ nào cũng không được chuyển sang thành gia tộc. Dứt lời, Thiết Hà giơ bát hoa sen bày trước mặt Quan Nhị Gia, liếc mắt nhìn tất cả những người còn lại, vậy các ngươi đã thề câu nói này trước mặt Quan Nhị gia. Nhớ kỹ, nếu vi phạm lời thề sẽ như thế nào? Choang. Bát hoa sen bị Thiết Hà đập bể, tự như bát hoa sen này. Bầu không khí như đông cứng lại, tất cả mọi người đứng dậy, biểu hiện trang nghiêm. Thiết Hà hành động như vậy, bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, mặt mũi nhất định phải nể. Thiết Hà đã lâu rồi không uy phong như thế, hắn không phát hiện ra rất nhiều người bao gồm thập nhị thúc đều nhìn hắn như nhìn người chết. Đối với việc phi cơ đưa ra giá hoa hồng như vậy, người động tâm đầu tiên của thập tứ thủy là Suy Thủy Mẫn. 20 triệu đối với hắn không phải con số nhỏ. Cộng thêm trọng tâm của hắn tập trung vào ngành giải trí, đối với chuyện chém giết thật sự là hắn có hơi chán, tâm tư tẩy trắng rất nặng. Phi cơ rất có giả tâm, vừa có tiền vừa có thể toàn thân trở ra là một lựa chọn tốt. Cản thành, vịnh nước cạn. Mặc dù nơi này tất đất tất vàng, tầm mắt vẫn khoáng đạt. Lưng tựa núi Tử La Lan, có thể nhìn bao quát toàn cảnh đối diện vịnh nước cạn. Trời xanh mây trắng và sóng biển. Có tiền thật tốt, Lưu Hưng Thịnh đến từ bộ phận điều tra tội phạm thương mại CIB huýt sáo trước khung cảnh tươi mát trước mặt, sau đó vui vẻ hỏi Trần Gia Nhạc đang dẫn đội, "Ê sếp, người nói xem những người sống thư thái ở đây tốt đến vậy mà còn dính dáng đến băng đảng làm chi?" Đúng là đầu óc có bệnh. Mau bớt bớt cái miệng lại. Trần Gia Nhạc chỉnh cấp dưới của mình một câu, "Đây lần này kẻ chúng ta đối mặt là hào môn vọng tộc chân chính, không phải dân thường đột nhiên phát tài. Tất cả phải làm hết sức cẩn thận." Là tổ trưởng một tổ ở CIB, ánh mắt nam nhân không đè nén được sự vui vẻ. Hắn làm việc ở CIB nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với tài phiệt cao cấp như thế. Mục tiêu lần này là bà Hai Hà gia tiếng tăm lừng lẫy ở Cảng Thành, cũng chính là Lam tiên sinh không ai không biết. Xét theo nguyên tắc, những nhân vật này không được phép điều tra. Đây là luật thép ở một thành thị nơi tư bản là vua, nhưng cũng có ngoại lệ. Lý do của cuộc điều tra này là bà Tư Lương An Kỳ của Hà gia tố cáo. Đối phương thậm chí sẵn sàng cung cấp nhân viên tài chính ra làm chứng trước tòa, có thể chứng minh Lam tiên sinh đã chuyển khoảng 45 tỷ cho một băng đảng tiến hành hoạt động phạm pháp. Nhân chứng, vật chứng đều đã có đủ, lại có Lương Thái Thái nhúng tay, lần này không ai dám che giấu, vì thế mới có hành động hôm nay. Toàn bộ dân chúng Cảng Thành không ai không biết Hà gia và thập tứ thủy. Ngành công nghiệp cờ bạc Hào Giang lớn đến như vậy, không có băng đảng làm việc sao có thể xuôi gió xuôi nước. Ân oán hào môn với khối tài sản 500 tỷ chính là cơ hội để chúng ta nổi tiếng. Cho nên, ta muốn mọi người hợp tác với nhau, vứt bỏ những suy nghĩ không tốt. Trần Gia Nhạc nhìn những đồng nghiệp đã hợp tác nhiều năm, không nói những lời khách sáo, về nếu thành công, trong lý lịch của chúng ta sẽ có một dấu son đỏ chót. Ánh mắt nam nhân trở nên lạnh lùng, vì với tư cách là một nhân viên CIB lâu năm, ta thành thật khuyên mọi người một câu. Nhìn biểu hiện nghiêm túc của cấp dưới, Trần Gia Nhạc chậm rãi lên tiếng, để có một loại tiền phỏng tay, không dính vào được đâu. Nhìn vào dinh thự số 1 ở vịnh nước cạn, Trần Gia Nhạc hít một hơi thật sâu. Phi cơ ca, hôm nay Thiết Hà gọi một đám xương già chúng ta đến mở hương đường, ta là người đầu tiên phản đối. Quán ba ZT vẫn chưa đến giờ kinh doanh. Hoàn cảnh vắng vẻ khiến Trì Thúc có chút không quen. Khi nhìn thấy phi cơ, hắn lập tức đứng dậy, nịnh nọt đến bên cạnh đối phương, tường thuật kỹ càng tình huống tối hôm qua. Trì Thúc có lòng, ta cảm ơn ngươi, đã sớm biết chuyện gì xảy ra, phi cơ mỉm cười nói với Trì Thúc, sau đó vỗ tay một cái. Một tên đàn em lập tức chạy đến. Cầm 2 triệu tiền mặt đến đây. Lời phi cơ nói khiến Trì Thúc cười tươi như hoa. Chương 1432. Cắn ngược ở Trì Thúc, ngươi có biết ngươi là người thứ bao nhiêu đến nói với ta tình huống tối hôm qua không? Phi cơ khách sáo mời Trì Thúc ngồi xuống, giúp đối phương rót một tách trà, sau đó mỉm cười hỏi. Biểu hiện của Trì Thúc hơi ngây ra. Thì ra hắn cho rằng mình là người đến sớm nhất, không ngờ đám lão già kia còn sớm hơn cả mình. Bây giờ thông tin rất phát triển. Trì Thúc, mua cái điện thoại đi. Không đợi Trì Thúc trả lời, phi cơ đã giơ 4 ngón tay, ngươi là người thứ tư, nhưng là người duy nhất đích thân chạy đến đây nói cho ta biết. Ta cảm ơn tâm ý của Trì Thúc, bỏ phong bì thật dày vào túi Trì Thúc, phi cơ nói, nghe nói gần đây Trì Thúc thích đến Hắc Cổ Tử chơi, hàng ở đó không ngon lắm. Để ta bảo A Binh đi chào hỏi Minh Vương. Phổ Thái Lan Quế tốt hơn nhiều. Cách tiếp cận của phi cơ cực kỳ khéo léo. Không phải bởi vì hắn thông minh mà là hắn biết nghe lời. Nghe Tô Bình Nam. Tô Bình Nam có một câu đánh giá về thế hệ trước của Hoa Ký, thành sự không có bại sự có thừa. Cho chút lợi ích, thu mua lòng người và danh tiếng, công việc kinh doanh này dù thế nào cũng tốt. Tô Bình Nam đã ra mệnh lệnh chết cho phi cơ. Đám lão đầu tử muốn sĩ diện thì cho sĩ diện, muốn lợi ích thì cho lợi ích. Hoa Ký quá lớn, danh tiếng rất quan trọng. Về bản chất, Tô Bình Nam coi trọng nhất là mạng lưới quan hệ xã hội tầng dưới chót không cách nào thay thế của Hoa Ký, chứ không phải một số lợi ích nhỏ. Tô Bình Nam có vị trí như thế nào trong lòng phi cơ chứ, hắn tất nhiên sẽ cẩn thận chấp hành. Cho đến bây giờ, phi cơ làm không tệ. Ta vẫn luôn làm việc cho băng đảng, các vị thúc bá cũng nhìn thấy trong mắt. Bao gồm Thiết Hà, mỗi tháng ta đều đưa qua không ít tiền, hắn còn muốn ta như thế nào nữa? Phi cơ đốt một điếu thuốc, ung dung nhả ra mấy ngụm khói, về nói cái gì là tân ký, hòa ký. Nếu đã muốn nói quy củ, vậy thì đừng dùng tiền. Không chỉ số tiền đó, bây giờ băng đảng không có ta, về sau chuyện gì cũng không cần tìm ta. Hiện tại, cuộc sống của Đỗ Lão Hổ không tệ, ta cũng nên học theo hắn. Trì Thúc có chút nói không ra lời. Sau khi phi cơ thượng vị đã cải cách hòa ký rất thành công. Tiền là một trong những thành quả. Nếu không có tiền, tất nhiên không hợp quy củ rồi. Nhìn thấy Trì Thúc không biết làm sao, phi cơ cười lạnh, để Thiết Hà nợ Lan Thúc một số tiền, là ta giúp hắn giải quyết. Bây giờ hắn cắn ngược lại ta. Choang. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, phi cơ ném mạnh tách trà xuống đất. Hai năm qua, có việc gì của các thúc bá mà ta không tận tâm tận lực làm chứ? Bây giờ lại còn nói quy củ với ta. Phi cơ tức giận vô cùng, đi dựa theo quy củ, đừng nói số tiền đó về sau không còn, ngay cả hoa hồng được chia cũng đừng nghĩ đến. A Kiệt, mau giúp ta đưa Trì Thúc về. Phi cơ đứng dậy, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, để hắn cho rằng vị trí này dễ làm à. Nói cho đám lão gia hỏa đó biết, ta không chơi nữa. Biểu hiện của Trì Thúc càng thêm lúng túng. Hai năm qua, mặc dù mạng lưới quan hệ của bọn hắn đã từng bước bị tiếp nhận, nhưng phí dưỡng lão kết xù phi cơ cho bọn hắn cũng đủ giúp cho cuộc sống của bọn hắn tốt hơn rất nhiều. Phi cơ dứt khoát không chơi nữa, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Trì Thúc cũng vớt được không ít lợi ích từ danh tiếng của phi cơ. Bước ra cửa, Lữ Tư Kiệt giúp Trì Thúc mở cửa xe. Đây bây giờ cảnh sát đang giám sát phi cơ ca rất chặt. Cho nên, đại ca chỉ có thể nuốt xuống cục tức này. Vỗ vai Trì Thúc, giọng điệu của Lữ Tư Kiệt có chút mê hoặc, "Y Trì Thúc, không có phi cơ ca bảo bọc, về sau ra ngoài làm việc nói chuyện khiêm tốn một chút. Nhưng có một câu ta muốn nói cho ngươi biết, cảnh sát nhìn chằm chằm phi cơ ca chứ không nhìn chằm chằm ngươi." Nhìn vẻ mặt như có điều suy nghĩ của đối phương, Lữ Tư Kiệt nói ra câu nói sau cùng. "Phi cơ ca sẽ không bạc đãi bất cứ ai." Mượn đao giết người. Trong biệt thự số một Vịnh Nước Cạn, gương mặt Lam tiên sinh tái xanh. Duy Ni tử có chết hay không, nữ nhân không để trong lòng. Đám lưu manh mệnh tiện ở cảng thành nhiều vô số kể, bớt được một tên đỡ một tên. Về phần số tiền chuyển đi. Con trai Hà Bá kết hôn, nàng tặng quà cưới còn nhiều hơn số tiền đó. Nữ nhân hoàn toàn không đau lòng. Sắc mặt nàng tái xanh là vì đám săn tin cảng thành dám nhằm vào đứa con gái mà nàng tin tưởng nhất, hài lòng nhất Hà Siêu Quần. Gian lận, cất giấu ma túy. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng những bức ảnh mờ và những mối quan hệ mập mờ đã dẫn đến sóng to gió lớn. Mục đích của hai tội danh này rất rõ ràng. Thứ nhất, muốn con gái của nàng đoạn tuyệt với Hà gia. Thứ hai, muốn Hà Siêu Quần thanh bại danh liệt, đức không xứng vị. Đúng là đáng chết. Hà Siêu Quần là đứa con gái mà Hà tiên sinh yêu thương nhất, có được 6% cổ phần của Úc Ngu. Thậm chí Hà tiên sinh đã hơn một lần công khai khen ngợi con gái mình trên các phương tiện truyền thông về tính cách điềm tĩnh, logic vững vàng và lý trí hơn tình cảm, là hạt giống tốt trong kinh doanh. Hiện tại, Hà tiên sinh không rõ sống chết, nhưng những lời đánh giá này cùng với cổ phần trong tay giúp cho con gái Hà Siêu Quần trở thành vương bài của Lam tiên sinh. Phản kích của Lương phu nhân càng lúc càng sắc bén. Cho dù ta không có cách nào, ta cũng phải khiến cho đám truyền thông kia ngậm miệng. Lam tiên sinh quay sang nói với Hà Bá, về nếu tin đồn lan truyền quá nhiều, chúng sẽ trở thành sự thật. Bình thường ngươi có thể không để ý đến, nhưng bây giờ thì khác. Các phương diện quá mẫn cảm. Hà Bá gật đầu. Hà gia có nội tình thâm hậu, chắc chắn sẽ có mạng lưới quan hệ trói buộc đám gia hỏa vô pháp vô thiên không coi ai ra gì này. Chương 1433. Thời đại thay đổi rồi về Lam tiên sinh,